Mãi một lúc sau, Bạch Hiền mới lịm đi. Yes, anh Phát thay đổi chắc là do cảm thấy hối lỗi đó à? Dạo này ao cứ chăm chỉ ngày nào cũng cho mọi người có chép để đọc vậy, tại sao MN lại tiếc rẻ một vote vậy nhỉ? Đừng quên vote cho chép để đón nhận những chép sau ra lò sớm nha. Nhớ gầy view, tempo nữa nha, cách chương.